Bách luyện thành tiên, chương 3120. Kinh hồng nhất kiếm, góc truyện audio.com. Kiếm thế lăng lệ ác liệt nhưng là không thể nói đánh lén, chỉ có điều ra chiêu thời cơ, nắm chắc được so sánh xảo diệu mà thôi. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên cảm giác mình bị một cổ lăng lệ ác liệt vô cùng kiềm ý khóa lại, bất luận hướng phương hướng nào trốn, đều không có công dụng. Người trong nghề khẽ vươn tay, đã biết có hay không? Lâm Hiên từ khi bước vào tiên đạo đến nay, còn chưa bao giờ gặp phải qua kiếm tu lợi hại như thế. Quả nhiên không thể xem nhẹ anh hùng trong thiên hạ, chính mình bước lên con đường tu tiên, đi đến một bước này tuy trải qua nhấp nhô, nhưng mà bước vào độ kiếp cảnh giới tu tiên giả, bao nhiêu cái cũng không phải như thế đâu này. Cái này một cảnh giới lão quái vật liền không có cái nào có thể khinh thường sơ sẩy, bọn hắn từng cái, đều đã có không dậy nổi chỗ hơn người, phải đem hết toàn lực ứng phó. Ý nghĩ này y hệt tia chớp trong đầu xẹt qua, Lâm Hiên ánh mắt cũng trở nên kiên định đi lên. Không đúng, không chỉ là kiên định mà thôi, còn lợi hại vô cùng. Đối phương một kiếm này tuy lăng lệ ác liệt vô cùng, nhưng mà lại có quan hệ gì, chính là một kích này, chẳng lẽ đã nghĩ muốn uy hiếp được chính mình. Lâm Hiên bấm tay hơi đạn, trong tay cửu cung tu du kiếm hóa thành một tấm lụa màu bạc như chậm mà nhanh chém rụng tại ánh sáng màu đỏ phía trước. Nguồn, oanh, một tiếng vang thật lớn, hai đạo kiếm quang, hung hăng ở giữa không trung kích đụng, ở đằng kia một khắc ánh mặt trời đều ảm đạm rồi xuống, trên bầu trời bay lên một đoàn hỏa diễm cực nóng. Độ ấm tăng vọt, hiển nhiên ánh sáng màu đỏ đã áp quá đáng tia sáng gai bạc trắng, đứng ngoài quan sát cung kiếm hồ tu tiên giả, nguyên một đám lộ ra vui mừng quá đỗi chi sắc. Sư thúc thần công vô địch uy chấn linh giới. Trong lúc nhất thời tiếng hoan hô hành động lớn, nhưng mà tài cao hưng rồi mấy hơi công phu cái kia tiếng hoan hô liền kết một tiếng dừng lại rồi. Không có hắn, vốn là đã trở nên ảm đạm vô cùng tia sáng gai bạc trắng, đột nhiên lại hào quang vạn trượng, mặc dù không có hoàn toàn áp qua liệt hỏa, nhưng lẫn nhau lại hiện lên giữ lẫn nhau rằng co xu thế rồi. Bất phân thắng bại, cái này một cái sắp xỉ đánh lén công kích, rõ ràng không có phát ra nổi hiệu quả, bị Lâm Hiên cử trọng nhược khinh đỡ được rồi. Thần bí kia nam tử ngẩn ngơ trên mặt biểu lộ lại không có quá nhiều ngoài ý muốn, hắn mặc dù là tự cho mình rất cao nhân vật thực sự không có nghĩ qua một kích có thể chém giết cùng giai tu tiên giả. Lâm Hiên trên mặt thì là nhất phái vẻ đạm nhiên, thằng này rất mạnh bất quá loại trình độ này đã nghĩ muốn đánh bại chính mình, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Lâm Hiên cũng không phải là bị đánh không hoàn thủ tu tiên giả, đang chuẩn bị hung hăng thi triển bí thuật. Tục ngữ nói, đến mà không hướng phi lễ. Dùng Lâm Hiên tính cách loại tình huống này, làm sao có thể yếu thế? Đương nhiên muốn đem hết toàn lực cho đối phương một bài học rồi. Nếu không, thật đúng là đương lúc chính mình dễ khi dễ. Dưới chân, Phượng Hoàng cánh khẽ vỗ, đã có hỏa diễm lực lượng hiển hiện, dùng hỏa khắc hỏa. Đối phương tu luyện thần thông, hiển nhiên là hỏa thuộc tính đấy, đã như vậy, khiến cho hắn mở mang kiến thức một chút hỏa chi thần điều uy năng như thế nào. Nhưng mà đúng lúc này, một điểm linh triệu tại trong lòng hiển hiện mà ra, phảng phất có nguy hiểm gì đã tiếp cận nơi này. Cho dù trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không, nhưng mà Lâm Hiên tâm cũng tại trong lúc nhất. Góc truyện audio.com, thời buộc chặt rồi, thực lực đã đến hắn như vậy đẳng cấp đối với trong lòng linh triệu tự nhiên không dám nhìn như không thấy, chẳng qua là cái này nguy hiểm đến tột cùng đến từ chính nơi nào. Lâm Hiên đem thần thức thả ra. Mảy may phát hiện cũng không, ánh mắt đảo qua, rất nhanh liền rơi vào một vị khác độ kiếp kỳ tu sĩ trên người. Cái kia mặc tuyết nhà trắng giả bộ nữ tử, như trước đứng ở đỏ áo bào xanh nam tử bên cạnh thân. Trên mặt nửa phần hỉ nộ cũng không, thờ ơ lạnh nhạt mão lấy một màn này. Phẩy, thờ ơ lạnh nhạt, hai người bọn họ thế nhưng là vợ chồng, am hiểu bao vây tấn công chi thuật. Cùng bọn họ có quan hệ tin tức tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng có một chút là khẳng định chính là đối mặt địch nhân thời điểm, bọn hắn mặc kệ đối phương nhân số như thế nào, luôn ưa thích một loạt mà lên đấy. Lúc này đây lại làm sao có thể ngoại lệ đâu này. Chính mình thế nhưng là cung kiếm hồ muốn trừ chi cho thống khoái đại địch đem đối phương tổng đà quấy rồi cái long trời lở đất, bọn hắn hận không thể đem chính mình trừ hồn luyện phách loại tình huống này, nàng này sao lại, há có thể có khoanh tay đứng nhìn vừa nói. Ý nghĩ này như tốc độ ánh sáng giống như vòng qua, Lâm Hiên đã mơ hồ biết rõ cái kia nguy hiểm báo hiệu đến từ ở đâu rồi. Nhưng mà biết rõ điểm này thì như thế nào, hiện tại mới phản ứng tới rõ ràng đã chậm. Lâm Hiên sau lưng hơn trượng xa xa, không khí vốn là bình tĩnh vô cùng, lúc này lại dường như bị quăng hạ một cục đá tiểu hồ, một vòng gợn sóng nhộn nhạo mà ra. Như kính hoa thủy nguyệt giống như ở đằng kia gợn sóng chính giữa, hiện ra một mỹ mạo như hoa dung nhan. Ngũ quan mặt mày cùng cái kia cung trang nữ tử giống nhau như đúc, trong tay của nàng, nắm lấy một thanh kiếm tiên, như một hoàng thu thủy, linh quang sáng sủa. sau đó một kiếm hung hăng như Lâm Hiên phía sau lưng đâm tới đây. Thời cơ góc độ, đều đắn đo được vừa đúng, một kiếm này nếu là bị đâm trúng, Lâm Hiên trái tim sẽ bị xỏ xuyên qua. Như thế thương thế, mặc dù đối với tu tiên giả cũng có thể nói chí mạng chi vật tuy rằng sẽ không vẫn lạc nhưng thịt thân báo hỏng nhưng là tránh không khỏi. Thật ác độc gia hỏa, nàng này thì có như một độc xà. Mà đây đối với song tu đạo lữ tuy am hiểu bao vây tấn công chi thuật, ai nói hai người liên thủ, muốn cùng một chỗ công kích vừa rồi, chính là do nam tử kia hấp dẫn chú ý của mình, nàng này lại tùy thời đánh lén. Không thể không nói, nàng pháp thuật huyền diệu vô cùng, đến tột cùng như thế nào lặn xuống rồi chính mình chỗ gần, Lâm Hiên vậy mà chút nào phát giác cũng không. Mà một kiếm kia huống chi đem chính mình khí cơ hoàn toàn khóa lại, một cổ pháp tắc chi lực tỏ khắp mà ra, uy lực chưa nói tới tràn đầy, nhưng đủ để phát ra nổi quấy nhiễu hiệu quả. Có cái này ti pháp tắc chi lực tương trợ, hắn một kiếm này nắm chắc 10 phần, Lâm Hiên cho dù đều muốn dùng phượng hoàng không gian bí thuật đào thoát cũng là nửa điểm cơ hội cũng không. Một kiếm này, 100% có tuyệt sát hiệu quả. Nàng này tin tưởng 10 phần. Tục ngữ nói đấu trí không đấu lực đánh lén, vĩnh viễn so với chính diện đánh tan đối thủ bất việc nhiều lắm. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, đấu pháp tựa hồ giờ mới bắt đầu, lại lập tức muốn chấm dứt tuy rằng độ kiếp kỳ tu sĩ Nguyên Anh đã cứng lại vô cùng, nhưng thịt mão thân một khi vẫn lạc chính là một cái Nguyên Anh thân thể có tư cách gì đối mặt hai gã cùng giai tu sĩ. Lâm Hiên có, góc truyện audio.com, thể nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cảm nhận được nguy cơ trên mặt của hắn, cũng lộ ra một tia tuyệt vọng, phía trước cái kia áo bào xanh nam tử nở nụ cười, nhưng không có phát hiện Lâm Hiên tuyệt vọng sắc mặt sau lưng, cất giấu một đôi chiếu lấp lánh đôi mắt, đáy mắt ở chỗ sâu trong, chớp động lên một tia rảo hoạt chi sắc. Tính toán người người, người cũng tính toán chi, không đến cuối cùng một khắc làm sao có thể lời nói nhẹ nhàng sinh tử. Mắt thấy, chuôi này kiếm tiên thế đi sức lực gấp, khoảng cách Lâm Hiên phía sau lưng còn có nửa xích lại đột nhiên ngưng lại. Nàng kia trên mặt tràn đầy kinh ngạc, một đám tuyết trắng từ phía sau lưng của nàng xỏ xuyên qua mà ra, thời cơ góc độ, đồng dạng đắn đo được vừa đúng. Khục khục khục, nàng này trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, địch nhân rõ ràng chỉ có một mà mình mới là kẻ đánh lén, như thế nào trái lại đã thành bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Điều này sao có thể đâu này, ngoại trừ kinh ngạc vẫn chỉ có kinh ngạc nhưng nàng lại không có thời gian đi cảm thụ quá nhiều, lực lượng như dòng suối sông nhỏ, rất nhanh từ trong thân thể chảy ra. Trái tim bị đao khí xoắn vì bột phấn, hiển nhiên này là thịt thân đã báo hỏng mất. Bành, tiếng bạo liệt hành động lớn, một Nguyên Anh hiển hiện mà ra. Cách chương.